Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 383, một kiếm chấn càn khôn. Chủ nhân cẩn thận, sạc, đánh, chờ đợi Âu Dương Thiếu Cung vừa dứt lời, sau lưng hai đạo sát cơ rơi xuống trên người Diệp Chân. Tử thanh hai đạo kiếm khí trong nháy mắt bạo phát. Đem đột nhiên xuống tay với Diệp Chân Đồ Tô và Phong Tình Tuyết tung bay. Về phần tiếng oanh minh, lại là hai người bị kiếm khí tung bay về sau, trong nháy mắt rơi xuống đất, đem mặt đất đạp vỡ âm thanh. Trong nháy mắt, cục diện thay đổi, hiện tại nếu như đánh nhau mà nói, tiểu hồ ly có thể đối với ngàn thương, thiên lôi song kiếm đối với Phong Tinh Tuyết cùng Bách Lý Đồ Tô Tô. Diệp Chân lẻ loi một mình đối chỉ có Ngọc Hành Âu Dương Thiếu Cung. Nguyên bản có đông đảo trợ thủ Diệp Chân, trong lúc nhất thời thuận lợi lâm vào một mình phấn chiến trình độ. Giỏi tính toán, chẳng qua ngươi cần phải đoán được ta đã biết đến Phong Tinh Tuyết cùng Đồ Tô bị ngươi khống chế. Chuyện, cho nên sát chiêu chân chính của ngươi. Diệp Chân khẽ cười nói, quả thực, ta mặc dù là tiên linh, nhưng chỉ là nửa hồn, coi như cầm trong tay Ngọc Hành, đối mặt ngươi, kết quả sợ cũng chẳng qua là rằng co không xong. Nhưng, Âu Dương Thiếu Cung sắc mặt chớp mắt biến đổi, điên cuồng, hưng phấn các loại khó mà dùng ngôn ngữ biểu lộ. Ông, một trận khoảng cách run rẩy về sau, một phương to lớn màu đỏ như máu pháp trận đột nhiên hoành không. Cực lớn đến đem toàn bộ Cầm Xuyên bao trùm. Huyết đồ chi trận, không tệ, quả nhiên không hổ là lão hồ ly. Diệp Chân thấy được trận pháp này lần đầu tiên, thuận lợi hoàn toàn hiểu dự định của Âu Dương Thiếu Cung. Không tệ, đúng là huyết đồ chi trận. Nguyên bản huyết đồ chi trận chỉ có thể cướp đoạt người hồn phách, nhưng hôm nay tòa này huyết đồ chi trận khác biệt. Cầm Xuyên mấy vạn người ba hồn hợp thành đại trận, coi như ngươi là kiếm tiên cũng quyết định không cách nào đào thoát. Hơn nữa còn có thể hấp linh nạp linh Ngọc Hành làm trận nhãn, tòa đại trận này trừ hấp thu các ngươi ba hồn, sẽ còn đem các ngươi một thân linh lực hút khô. Ngươi tự cho là kỳ thủ, nếu muốn cùng ta đánh cờ, lại không biết ngươi đi mỗi một bước đều ở trong lòng bàn tay của ta. Dùng tay của ngươi giúp ta khôi phục Tốn Phương, dùng Đồ Tô tay của bọn hắn giúp ta tìm đủ Ngọc Hành, cuối cùng dùng Ngọc Hành bày ra huyết đồ chi trận, không chỉ có thể dùng thân hồn của các ngươi cùng linh lực luyện chế khiến ta cùng Tốn Phương tuổi thọ cực lớn tăng trưởng đan dược, còn có thể đem trong cơ thể Đồ Tô một bán tiên linh khác của ta lấy ra, ha ha ha. Quan trọng nhất chính là tòa đại trận này khởi động cần thời gian. Ngươi lại lưu tại nơi này nghe ta nói nhiều lời như vậy. Hiện tại đại trận đã hoàn toàn khởi động, các ngươi chắp cánh cũng khó chạy trốn. Âu Dương Thiếu Cung trong nháy mắt phi thân lên, ôm ấp Tốn Phương điên cuồng cười to. Nhưng ác gia hỏa, tâm cơ vậy mà kinh khủng như thế. Sớm biết ngày đó ở Thiên Dung Thành nên một bàn tay đập chết ngươi. Tiểu hồ ly ngực kịch liệt khi dễ, hận không thể một ngụm đem Âu Dương Thiếu Cung cắn chết. Không tệ, không tệ, không hổ là bản tọa nhức đầu nhất cùng kiêng kỵ nhân vật. Diệp Chân lạnh nhạt ánh mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung nhẹ giọng nói, hết thảy đó hết thảy, lấy thần hồn của Diệp Chân, như thế nào lại không nghĩ tới. Xét đến cùng vẫn là một câu nói, đó chính là thực lực. Nếu như không phải thần hồn cường đại, đoán chừng phá vỡ đầu Diệp Chân đều đoán không được dự định của Âu Dương Thiếu Cung, sẽ còn bị đùa nghịch xoay quanh. Nếu như thực lực Diệp Chân cùng Âu Dương Thiếu Cung tương đương, thật sự chính là vô cùng khó giải quyết. Nhưng một trận yếu ớt ánh sáng vàng nở rộ, một viên cái bật lửa lớn nhỏ kiếm nhỏ màu vàng kim, mũi kiếm hướng xuống ở lòng bàn tay Diệp Chân xoay chậm chậm. Hừ, ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút. Trong đại trận này, ngươi càng là vận dụng linh lực, đại trận hấp thụ liền càng nhanh, Âu Dương Thiếu Cung nói với giọng khinh thường. Loại này mưu đồ thiên hạ, đem tất cả mọi người chơi lộng trong lòng bàn tay cảm giác. Đơn giản quá mỹ diệu. Thật sao? Diệp Chân nói nhỏ, sau một khắc, trong mắt Âu Dương Thiếu Cung, giống như trong gió nến, lúc nào cũng có thể dập tắt tiểu kiếm, đột nhiên đón gió mà lớn dần. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, thuận tiện giống như nối liền trời đất, lập vào hư không bên trong xoay chậm chậm. Vô dụng, ngươi vẫn là từ bỏ chống lại đi, ta còn có thể lưu lại ngươi, cùng phía sau ngươi những người này một đầu mạng nhỏ, đi làm một phàm nhân, Âu Dương Thiếu Cung nghiêm nghị nói. Nhưng nhìn trước mắt cự kiếm, nhưng trong lòng bỗng nhiên lại một loại dự cảm không tốt. Chợt buông ra Tốn Phương, hai tay ở trước mặt một phần, tản ra thải quang phượng lai cổ cầm mang theo thanh âm mê huyễn trong nháy mắt hướng Diệp Chân đánh. Tới, huyết đồ chi trận vận chuyển càng lâu, lực lượng thuận lợi càng lớn, trừ cầm trong tay ngọc hành hắn cùng Tốn Phương, đám người thiên lôi song kiếm đã toàn bộ bàn khê ngồi dưới đất. Toàn lực chống cự lại đến từ huyết đồ chi trận hấp xả chi lực. Định, nhưng hóa cầu vồng mà đến phượng lai chi cầm còn chưa tiếp xúc Diệp Chân. Thuận lợi bị ổn định ở giữa không trung. Cái gì? Trong lòng Âu Dương Thiếu Cung giật mình, đang chuẩn bị gia tăng ngọc hành chuyển vận linh lực, nhưng lại phát hiện ngay cả chính hắn đều bị một cỗ vô hình lực lượng cường đại định trụ. Xá! Diệp Chân lần nữa khinh động bờ môi, nhẹ nhàng một chữ phun ra. Ông, không trung, Diệp Chân thần kiếm tinh quần bỗng nhiên dạo qua một vòng. Lại tản ra vô tận thần quang, đem cầm xuyên chiếu rọi ở bên trong. Trong lúc nhất thời, cả cầm xuyên khắp nơi đều tràn đầy ấm kim màu sắc. Lại kèm theo thần kiếm một tiếng vù vù, cả không gian cũng không biết một trận. Đầu tiên là bị Âu Dương là Thiếu Cung dùng cổ trùng khống chế Bách Lý Đồ Tô ngàn thương phong tinh. Vứt phiết, trong nháy mắt ngã trên mặt đất, lại từng sợi khói đen toát ra sau đó ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống hóa thành hư vô. Sau đó liền những kia phục dụng xấu minh đan, bị tiêu minh chiếm cứ thân thể những người kia, đồng dạng ở ánh sáng vàng chiếu rọi xuống chậm rãi hóa thành hư vô. Cuối cùng, liền đem cả cầm xuyên bao phủ huyết đồ chi trận, giống như tuyết gặp nắng ấm, lấy một loại tốc độ cực nhanh tan rã. Chẳng qua là thời gian trong nháy mắt, nguyên bản nổi lơ lửng vô số màu máu huyền ảo phù văn, cùng âm hồn lượn lờ huyết đồ chi trận tan thành mây khói. Diệp Chân đã không có lại khống chế Âu Dương Thiếu Cung, hơn nữa cũng không có né tránh. Chẳng qua là đần độn cùng khó có thể tin ánh mắt nhìn chậm rãi bay xuống đầy trời huyết sắc quang. Điểm, những điểm sáng này là huyết đồ chi trận còn sót lại năng lượng. Âu Dương Thiếu Cung theo bản năng đưa tay. Chẳng qua là điểm sáng còn chưa rơi vào trên tay. Thuận lợi hoàn toàn ở ấm kim ánh sáng xuống tan mất hầu như không còn. Diệp Chân cũng lười cùng Âu Dương Thiếu Cung nhiều lời. Vẫy tay. Một đạo lục quang rơi vào trong tay Diệp Chân, đúng là thần khí ngọc hành. Ngọc này nhất định mặc dù trải qua sáng tỏ Nguyệt Châu phục hồi như cũ, nhưng trên đó vết rách vẫn tồn tại như cũ. Ông, chợt, rơi vào trong tay Diệp Chân ngọc hành khẽ run một tiếng. Diệp Chân khẽ nhíu mày, bởi vì ngọc này nhất định tản ra một luồng hấp lực. Diệp Chân có thể cảm nhận được ngọc hành đối với tiên lực trong cơ thể mình quá nghiêm khắc. Hoặc là nói tiên lực bên trong ẩn chứa hoàng đạo khí tức. Trong nháy mắt công phu, một sợi hoàng đạo chi khí tiến vào ngọc hành. Qua trong giây lát, trong đầu Diệp Chân lại nhiều một luồng ký ức. Cảm thụ được ngọc hành càng thêm mạnh mẽ hấp lực. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, đem ngọc hành thu vào trong nạp giới. Lúc nãy, ngọc hành hấp thu hoàng đạo chi khí, ngọc này nhất định lai lịch cùng tác dụng thuận lợi không tên xuất hiện ở Diệp Chân trong óc. ý cười trên mặt càng đậm. Diệp Chân trực tiếp từ bỏ vốn có dự định, mắt nhìn Âu Dương Thiếu Cung trước mặt một cái. Phong, kiếm trong tay quyết cực tốc biến đổi, ánh sáng vàng nhập thể, một đạo tuyệt cường phong ấn chui vào trong cơ thể. Hừ, Âu Dương Thiếu Cung rên lên một tiếng, tiên lực trong cơ thể trong nháy mắt yên lặng, lại phất tay, một bên Tốn Phương cũng bị giải trừ định thân chi thuật. Nguyên bản tọa là dự định đưa ngươi tiên linh rút ra, nhưng bây giờ bản tọa đổi chủ ý, Diệp Chân nói nhỏ. Trên mặt vẫn như cũ không che giấu được nụ cười. Ngươi nghĩ như thế nào? Âu Dương Thiếu Cung ôm chặt Tốn Phương. Ngươi có muốn hay không hướng lên trời báo thù? Diệp Chân nhẹ giọng nói, trước không nóng nảy trả lời ta. Cùng ngươi người yêu hào hào hưởng thụ một đoạn ngày yên tĩnh đi. Về sau ta sẽ đi tìm ngươi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,